Chương 328, đánh như thế nào? Nguyên bản sớm đã hoàn toàn thay đổi đất trống, giờ phút này lại là các loại nhẫn thuật không ngừng đến oanh tạc lấy, cho nên tại cả mảnh doanh địa đều đại thụ ảnh hưởng. Lúc trước trên vạn người liên quân, như thế chỉ còn lại có chừng 6 thành, bất quá cái này còn sót lại 6 thành, liếc mắt nhìn qua, vẫn là biển người mênh mông đông, đông, đông vô số nổ tung truyền đến, cắt vàng khắp trời, lôi điện biến địa, khắp nơi đều là oanh minh thanh âm. Bất luận cái gì một cái nộ lôi hoặc là thổ sông, đều đủ để cho người ta bước đi liên tục khó khăn. Huống chi là mấy ngàn người đồng thời thi triển nhẫn thuật, cái kia uy lực, vẹn vẹn nhìn xem, đều để người không rét mà run. Giờ phút này, tất cả chiêu số cũng đều là công về phía cùng một mục tiêu Uchiha Izuna. Mặc dù như thế, nhưng Uchiha Izuna vẫn như cũ đứng tại cái kia đất trống trung tâm chỗ, cực kỳ dễ thấy đến cũng không núp nhích. Đỉnh lấy cái này hơn 6.000 người đồng thời công kích, Uchiha Izuna cái kia như ẩn như hiện quỷ mị thân ảnh, như cùng một cái ưu linh, vô luận dạng gì nhẫn thuật, đều chỉ có thể xuyên thấu Uchiha Izuna thân ảnh, mà không cách nào đánh tới hắn thực thể thay nhau nhận thuật oanh tạc, kéo dài đến mấy chục phút, mới có yếu bớt dấu hiệu. Cùng lúc đó, một cái thanh âm, tại Uchiha Izuna bên người, thình lình vang lên thổ độn, nham quyền chi thuật thổ độn. Siêu gia trọng nham chi thuật thổ độn hai liên, nổ ký bay ở nửa trống không thân thể chìm xuống, lôi đỉnh vạn quân đến vùng cái kia tay phải nhàng quyền, hướng phía Uchiha Izuna hung hăng đến đập tới không có gì bất ngờ xảy ra, một quyền này đờ ập ở nên ở tại đại địa phía trên, trong nháy mắt đem phương viên vài trăm mét vật sở hữu thể hủy hết vẫn như trước, không gây thương tổn. Uchiha Izuna mảy may ra hỏa này, đến cùng là cái gì yêu nghiệt nổ ký thầm quát một tiếng. Khiếp sợ trong lòng càng thượng tầng hơn mấy ngàn người thay nhau hoanh tạc, kéo dài đến mấy chục phút, đối phương nhẫn thuật, lại còn có thế vững vàng duy trì ở cái này nhẫn thuật, thực sự quá mạnh biến thái cường lúc này, phần lớn liên quân đều đã xuất hiện thở nhẹ dấu hiệu, vừa rồi hoanh tạc, tiêu hao quá nhiều trả cờ dạ, thoáng một cái, có chút bay liên tục không lên, xuất hiện một kia quay người thấy. Thế, cái kia một mực vững vàng đứng ở trên đất trống, không có dương mở bất kỳ động tác gì Uchiha Izuna. Đột nhiên liền bà thờ đầu chuyển động không có bất kỳ cái gì báo hiệu, vẹn vẹn đem một cái tay cao dơ lên, trong không khí, liền lại xuất hiện cùng vừa rồi trận trận băng hoa băng đột, băng thiên bách hoa táng trầm ổn thanh âm vang lên, tử vong băng hoa, lại bay múa xuống nhanh phòng ngự thấy thế, nổ kỷ cũng là trước tiên lui về trận địa, kêu gọi tất cả mọi người tiến hành phòng ngự. Thổ đột, thổ sơn chi thuật thổ đột, vạn lý thổ lưu bích thổ đột, gia trọng nham chi thuật đồng, đồng. Đông vô số tường đất đột ngột từ mặt đất mọc lên, cao cao đến bao phủ tại đám người phía trên. Không thể không nói, thổ quốc nỉ ra năng lực phòng ngự cực kỳ kinh người, nhất là tại có nổ kỳ cái này có thế ra lệnh người tại, cái kia đại mảnh băng tinh tại rơi xuống lúc thơ ý điếm, liền đã bị cái kia thêm dày tăng thêm tường đất, ngăn trở 89 phần 10 đại mảnh nỉ ra liên quân tại nhìn thấy màn này về sau, thật dài đến thở dài một hơi. Vừa rồi cái kia băng tinh uy lực kinh khủng, còn thật sâu chiếu vào chúng bộ não người bên trong, vẹn vẹn bị băng hoa đụng vào, liền sẽ lập tức tử vong. Cái này có thể xưng vô giải nhận thuật thật sự là để cho người ta không thể không gan lạnh cũng may, có sủ chỉ ca đại nhân tăng thêm nham ra chỉ phía dưới, đã đem băng hoa cản rơi vào không sai biệt lắm. Hiện tại, chuẩn bị phản kích khi nhìn đến đủ trí hạ ý du nạ đối cái này tường đất không thể làm gì thời điểm, nộ kỳ lại hướng về đám người ra lệnh. Bất quá! Vừa dứt lời lúc đỉnh đầu, cái kia tăng thêm tường đất, liền bắt đầu bong ra. Bang, bang, bang bang, bang, bang mấy giây về sau, đại mảnh tường đất phảng phất bị hòa tan hung hăng đến từ đỉnh đầu của mọi người đập xuống ngay sau đó, từ đầu đến chân, thấy lạnh cả người lan khắp đám người toàn thân băng độn vờ y ma đem tường đất xuyên thấu không không phải băng độn, mà là hỏa ngọn lửa màu đen đang từ Uchiha Izuna trong ánh mắt, cuồn cuộn không đoạn tuôn ra mặc dù là hỏa. Nhưng cái kia làm cho người gan lạnh em khí hoàn toàn không có minh hỏa cao y chun nở dê loa y kia cực. Nóng ngược lại, cho người ta một loại tương đương âm lãnh cảm giác cá theo cái kia quỷ dị hắc hỏa đem tất cả tường đất đều tan giải ngã rơi xuống liên quân bên trong. Tại còn không có minh bạch xảy ra chuyện gì thời điểm, liên quân bên trong lập tức buộc phát ra từng đợt tiếng kêu thảm thiết dập lửa nhanh dập lửa dùng thủy độn, thủy độn thủy độn, đại buộc bố chi thuật âm dương đài bạc phno rụt thao thiên cự lãng. Bằng không tuân ra, tới tràn lấy liên quân các nỉ dạ, bất quá tức tính là như thế. Này, cái kia hắc hỏa lại căn bản không có mảy may yếu bất ý tứ, thậm chí trực tiếp bám vào tại trên mặt nước vẫn như cũ thiêu đốt lên, bùng nổ không diệt được nước cũng không hề dùng. Không chỉ có như thế, vô số người muốn dùng đế dày bùn cắt dập tắt trên người đồng bạn hắc hỏa, thế nhưng là vẫn như cũ vô hiệu. Không chỉ có vô hiệu, thậm chí còn có một số người bị cái này hắc hỏa nhiễm phải, QNZ bắt đầu thống khổ đến hô hô lên, triệt để vô vọng tuyệt vọng. Giờ phút này đã tại những cái kia bị hắc hỏa bám vào đáy lòng của người ta chậm rãi dâng lên liên nước đều không cách nào dập tắt hỏa đến cùng làm sao phá, không cách nào phá giải nương theo lấy tường đất ngói giải, cái kia bị tường đất chặn lại băng xương, giờ phút này cũng là bỏ sót xuống tới. Trong lúc nhất thời, băng hỏa lượng trọng thiên, đồng loạt đổ bê tông tại liên quân bên trong trong nháy mắt, mắt trần có thể thấy đại mảnh đám người đang không ngừng đến ngã xuống tràng diện dọa người không so cái này còn thế nào đánh lúc này, trong lòng mọi người đều toát ra dạng này một cái nghi vấn. Không chỉ là các liên quân, liên nổ kỳ nội tâm, cũng đúng như cùng có vạn mã cu nở dê vang lên, đánh trống gieo hò không ngừng nam tử trước mắt, mỗi xuất ra một cái nhẫn thuật, đều là như thế không giải là loại kia để cho người ta tuyệt vọng không giải, vô luận là trước kia cái kia tốt tốt vừa chạm vào liền chết băng xương, còn có thể để thân thể vô hạn hư hóa nhẫn thuật, còn có cái này quỷ dị như vậy hắc hỏa mỗi một cái nhẫn thuật. Mỗi một cái đều đủ để cho người ta sinh ra cảm giác tuyệt vọng. Không cách nào phá giải không có đầu mối, lúc này nổ kỳ, cảm thấy một trận mờ mịt. Một người cứ như vậy sinh sinh đến chặn lại mình vạn người liên quân không, không phải ngăn cản là áp chế. Là thống kích hoàn toàn không có bất kỳ cái gì phản kích đầu mối. Nhìn qua cái kia quỷ dị hắc hỏa bùng nổ, liên quân bên trong thương vong cũng là không đoạn đang khuyết đại không được không thể tiếp tục như vậy nữa. Nổ kỳ nội tâm cũng không hề hoàn toàn từ bỏ bởi vì hắn còn có một cái áp đáy hồng thuật. Thuật này một khi thi triển đi ra liền có thể lập tức thay đổi thế cục, với lại đối phương căn bản không có bất luận cái gì phản chế thủ đoạn, không có người bị thương, lập tức tổ chức phản kích.